Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, kéo cờ nghi thức. Tất Nguyệt bị cảnh cáo nếu như nghỉ làm quá nhiều liền muốn khuyên lui. Đành phải ngáp một cái, một mặt chưa tỉnh ngủ đứng tại đội ngũ cuối cùng. Chủ nhiệm lớp đi qua Tất Nguyệt bên người hạ giọng. Kéo cờ nghi thức ngươi cũng không mặc đồng phục. Ngươi kia váy là vì tỉnh vải hay là thế nào? Che ở cái gì? Liền trường học hoa công đều ở đây nhìn ngươi. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải cười một tiếng. Những cái kia muốn xem. Lẽ nào ta xuyên nhiều một chút bọn họ liền không nhìn? Chu lão sư, ngươi sẽ không còn cảm thấy tàu điện ngầm thượng bị bàn tay heo ăn mặn cô gái kia. Đều là bởi vì các nàng bản TH4N ăn mặc ít a. Chủ nhiệm lớp á khẩu không trả lời được. Đành phải hừ một tiếng đi rồi. Làm một không cha không mẹ không có chút nào dựa cô nương trẻ tuổi. Xã hội này đối nữ tính lớn bao nhiêu ác ý, Tất Nguyệt rõ ràng nhất bất quá. Lẽ nào một mực nhường nhịn, liền có thể lẫn mất qua a? Nàng biết đây không có khả năng. Cho nên mới sẽ vì giúp một cái bị gã bỉ ổi khi dễ nữ phục vụ viên ra tay đánh nhau. Làm bị thương khai giảng qua 2 tuần. Tài năng đến báo danh. Lúc này nàng bộ dạng uể oải đứng tại trong đội ngũ. Tối hôm qua chiếu cố Tất Hồng Ngọc đến rất khuya. Nhịn không được lại ngáp một cái. Đại đầu cười xấu xa. Tối hôm qua lại cùng Tiểu Lâm đi ra ngoài. Không có. Tất Nguyệt vòng quanh bản TH4N tóc đỏ lọn tóc. Không sai biệt lắm. Chán rồi. Đại đầu hiểu rõ. Lại đến quán ba tìm mục tiêu mới đi đúng không? Các em học sinh vẫn là không có sức lực a. Tất Nguyệt cười một tiếng. Lúc này thầy chủ nhiệm ở kéo cờ TA3N đài niệm. Đối khi dễ bạn học hành vi. Ta trường học tuyệt không cho phép nhẫn. Hôm nay ở đây không điểm danh. Hy vọng liên quan chuyện đồng học tự giải quyết cho tốt. Bên người một trận nghị luận. Trong trường học không có tường nào gió không lọt qua được. Đến lúc này, tất cả mọi người biết là dụ nghi chi đem nàng bạn học cùng lớp tố cáo. Mà từ nhỏ đến lớn, đem người đồng lứa ở giữa chuyện cáo lão sư cáo gia trưởng. Bị xem vì nhất cao cấp bậc, kẻ phản bội, tất cả mọi người đang mắng dụ nghi chi. Đại đầu cũng nói, ta ca, dáng dấp sạch sạch sẽ sẽ, nghĩ không ra như thế kỹ nữ. Tất lão bản ngươi nói đúng không? Tất Nguyệt không nói chuyện. Nhìn phía trước một cái bóng lưng, các nàng ban đội ngũ ngay tại lớp 12, một ban đằng sau, cho nên nàng càng qua từng cái xám xịt bóng người, liền có thể nhìn thấy dụ nghi chi ăn mặc trắng tinh đồng phục. Bóng lưng thẳng tắp, đối bên người nghị luận không thèm để ý chút nào. Làm sao lại có dạng này nữ sinh? Không hiểu ra sao, trung tuần tháng 10, không lạnh không nóng thời tiết. Trường học lại muốn nghênh đón một học kỳ một lần đại hội thể đê ục thể thao. Thể ủy đi tới. Tất lão bản ngươi vẫn là báo tiêu thương đúng không? Ta cho ngươi lưu hảo. Không giống với ở cách vật lâu bên kia bị xem thường. Tất Nguyệt ở trí chi lâu bên này rất có uy vọng. Bởi vì nhất trung đại hội thể đê ục thể thao người người đều muốn tham gia. Cho nên tiêu thương loại người này người thành tích đều rất kém. Tùy tiện đi lên quăng ra xong việc hạng mục, nhất được người hoan nghênh. Tất Nguyệt, cảm ơn, nhưng không cần, ta báo 5.000 mét. Thể ủy kinh ngạc, đại đầu cũng kinh ngạc, đưa tay sẽ tới sờ Tất Nguyệt cái trán. Tất lão bản ngươi không có phát sốt a, ngươi muốn đem chính mình mệt mỏi CS3TA. Nhất trung đại hội thể đê, ục thể thao nữ tử cũng thiết 5.000 mét hạng mục này. Vẫn luôn là bị học sinh mắng nhiều nhất. Có chút lớp có thể đê, ục sinh còn hảo. Không có thể đê, ục ban lớp người người cũng nghĩ trốn. Tất Nguyệt các nàng ban liền không có thể đê, ục sinh. Mỗi lần đều là thể ủy các loại cầu còn bao một tháng điểm tâm. Mới có nữ sinh miễn cưỡng đáp ứng. Vẫn không quên cường điệu một câu. Ta không bảo đảm chạy xong a, năm nay Tất Nguyệt thế mà chủ động báo 5.000 mét. Đồng học đều vây lại. Tất lão bản ngươi đùa thật. Thật a? Tất Nguyệt cười đến rất lười. Khoảng thời gian này vì chó má có mặt suất mỗi ngày ổ trong phòng học. Ngồi ta toàn TH4N xương cốt đau. hoạt động một chút. Nàng hỏi thể ủy, nếu là ta đến hạng ngươi có phải hay không bao 2 tháng điểm tâm? Thể ủy, túi bao, tuyệt đối. Tất Nguyệt, không được cũng không bao. Thể ủy, túi bao, cũng bao. Tất lão bản, từ nay về sau ngươi chính là ta cô nãi nãi. Tất Nguyệt ôm lấy khóe môi. Qua Tất Hồng Ngọc bệnh thận phát tác đoạn thời gian kia, tăng thêm hiện tại Tất Hồng Ngọc nặng bị cảm cũng khá. Không cần Tất Nguyệt lúc nào cũng thủ ở nhà, nàng đi làm thời gian nhiều, kinh tế áp lực hơi nhỏ một chút, ngược lại cũng không đến nỗi CS3T đói, mà lại bình thường xe gắn máy đi cùng Tiền phu nhân tửu lâu đều có ăn. Đói bụng đến tuột huyết áp kia là trường hợp đặc biệt tình huống. Lúc này yêu cầu bị bao điểm tâm, chỉ là kéo cái ngụy trang. Tự học buổi tối tiết thứ hai, Tất Nguyệt đứng lên bệ vệ hướng bên ngoài phòng học mặt đi. Đại đầu hỏi, Tất lão bản ngồi không yên, lại trốn học. Tất Nguyệt cười, Lan, lão tử này làm sao gọi trốn. Lão tử đây là danh chính ngôn thuận không lên lớp. Trường học cũng biết 5.000 mét chạy lên rất khó khăn. Cho nên đối với báo 5.000 mét đồng học mở đặt một cái đặc quyền. Ở lão sư cho phép dưới tình huống, tự học buổi tối tiết thứ hai có thể đến thao trường luyện tập chạy bộ. Tất Nguyệt căn bản không cần đi hỏi lão sư đồng ý không cho phép. Nàng bộ này cả lơ phất phơ bộ dáng liền lão sư đều có chút sợ hãi. Nàng nghênh ngang hướng thao trường đi, cắn một điếu thuốc, quả nhiên. Một cái thon dài TH4N ảnh mạnh mẽ rắn giỏi vòng quanh thao trường chạy. Cái này cùng Tất Nguyệt đoán chừng tình huống giống nhau như đúc. Thứ nhất, dụ nghi chi làm trước mắt bị gạt bỏ đối tượng. Các nàng ban chạy 5.000 mét việc này khẳng định đến rơi xuống TA3N đầu nàng. Thứ hai, chạy cự ly dài việc này quá thống khổ. Cho nên dù là trường học cho thời gian luyện tập, cái khác báo 5.000 mét học sinh cũng không tới. Dù sao đến lúc đó thực tế chạy không hết coi như xong. Chỉ có dụ nghi chi. Tất Nguyệt ngậm lấy điếu thuốc chậm rãi đi qua. Đứng ở dụ nghi chi sắp chạy tới vị trí. Không nghĩ tới dụ nghi chi bước chân cũng không ngừng. Trực tiếp từ bên cạnh nàng chạy tới. Tất Nguyệt, nàng không thể không ngậm lấy điếu thuốc cùng dụ nghi chi song song chạy. Dụ nghi chi liếc nàng liếc mắt. Ở đường qua một cái rác rưởi thùng thời điểm, thuốc lá từ Tất Nguyệt phần môi lấy ra, khấm tắt ném vào, lạnh buốt ngón tay phủ qua Tất Nguyệt cánh môi. Tất Nguyệt sửng sốt một chút mắng câu, ta ca, do dự một chút, rốt cuộc cũng không có sờ nữa điếu thuốc ra điểm lên. Hai người song song chạy một đoạn, Tất Nguyệt, thật ra ngươi có thể không cần chạy, dụ nghi chi nhìn một chút nàng. Đưa tay đến tóc đen dài thẳng hạ hái ra một cái đồ nghe lỗ tai. Cái gì? Tất Nguyệt, lão tử, nàng lật cái xem thường. Vẫn là lại nói lượt. Thật ra ngươi có thể không cần chạy. Để cha ngươi đi bệnh viện. Tìm bác sĩ mở cái gì nhịp tim không đủ các loại chứng minh là được. Dụ nghi chi ba nàng mở Bentley ai? Có chuyên môn lái xe ai? Rất nghiêu xoa dáng vẻ. Tìm bác sĩ mở chứng minh còn không phải vài phút chuyện. Dụ nghi chi trầm mặc một chút. Không cần, nàng chạy về phía trước. Hì hục thở phì phò. Tất Nguyệt nhíu mày. Ngươi người này có khi khinh người đáng ghét ngươi biết không? Ngươi dạng này thiên kim đại tiểu thư. Tùy tiện vung làm nũng không nên cái gì đều có rồi. Có cái gì không mở miệng được. Dụ nghi chi lại liếc mắt nhìn nàng. Lại tới. Loại kia ánh trăng liếc mắt lại lạnh lại nhạt ánh mắt. Cái này khiến Tất Nguyệt đối bản TH4N câu nói mới vừa rồi kia sinh ra chất vấn. Dụ nghi chi là tùy tiện vung làm nũng. Nên cái gì đều có rồi a. Nàng chợt nhớ tới dụ nghi chi ăn ép đường thanh âm. Thô sáp hạt đường đụng vào TA3N hàm răng. Cắn đát, làm sao lại có dài đến tuổi tác liền ép đường cũng chưa từng ăn người. Nhìn lên đến. Cũng không phải bản TH4N không muốn ăn. Hai người lại chạy một trận. Tất Nguyệt cũng mệt mỏi. Thở lên khí đến. Đừng chạy. Coi như không tìm bác sĩ mở chứng minh. Tranh tài lúc chạy không hết cũng không có gì. Dụ nghi chi. Không. Tất Nguyệt. Người nhất định phải đến lúc đó chạy thứ nhất mới thỏa mãn. Nhất định phải người khác khen ngươi có thể văn có thể võ toàn năng nữ thần mới thỏa mãn. Dụ Nghi Chi có đôi khi thật không trách người khác chán ghét ngươi biết không? Không muốn chạy thứ nhất. Mặt của cô gái bởi vì sung huyết mà đỏ lên. Rốt cục không còn giống một vòng lãnh nguyệt. Chỉ là nghĩ chạy xong mà thôi. Ta lập hạ mục tiêu. Đều sẽ hoàn thành. Tất Nguyệt cười nhạo một tiếng. Nếu không thì sao? Trái đất sẽ nổ tung. Dụ Nghi Chi không để ý tới nàng trào phúng. Không thì người sẽ sinh ra tính trơ. Cảm thấy cái này đến cái khác mục tiêu kết thúc không thành cũng không có gì. Tất Nguyệt cảm thấy hai nàng quả thực không là một loại người. Nàng mệt CS3T đi được. Mẹ nó không chạy. Dụ Nghi Chi một người tiếp tục chạy. Tất Nguyệt ở sau lưng nàng gọi. Lão tử mặc kệ ngươi a. Dụ Nghi Chi bước chân không ngừng. Tất Nguyệt hung hăng đá văng ra bên chân một hòn đá nhỏ. Chàng bức phạm. Nàng lúc đầu muốn đi. Không biết tại sao lại bị bản TH4N2 chân mang theo. Hùng hùng hổ hổ đi tới TIA3N khán đài ngồi xuống. Thao trường ban đêm không có đèn. Chỉ có một trái một phải xa xa hai tòa lầu trường học ánh đèn truyền đến. Mỗi cái cửa sổ đèn xa giống khỏa tiểu tinh tinh. Tất Nguyệt sờ điếu thuốc ra rút. Phun thuốc ngắm nhìn thiên. TIA3N trời cũng xuyết lấy lẻ tẻ mấy ngôi sao tinh. Nhưng hôm nay không nhìn thấy mặt trăng. TIA3N bãi tập đen như mực. Chỉ còn thiếu nữ một cái cao ngất bóng lưng. Từng vòng chạy. Tất Nguyệt lại mắng thanh. Chàng bức phạm. Nhưng Dụ Nghi Chi còn đang chạy. Còn đang chạy. Còn đang chạy. Có người có thể vì chàng bức làm được mức này. Dụ Nghi Chi chạy đến khán đài bên thời điểm. Tất Nguyệt đứng lên đi tới úp sấp TIA3N lan can. Điểm điểm lỗ tai của mình. Dụ Nghi Chi đem tai nghe tháo xuống. Tất Nguyệt, người muốn chạy nhiều ít vòng a? Dụ Nghi Chi, 12, chấm, Tất Nguyệt, còn lại nhiều ít vòng a? 3 vòng, Dụ Nghi Chi lại chạy 2 vòng. Đến vòng cuối cùng thời điểm, Tất Nguyệt nhìn xa xa Dụ Nghi Chi TH4N ảnh. Đều biết nàng thể lực đã hoàn toàn đã tiêu hao hết. Dụ Nghi Chi từng ngụm hô hấp lấy. Có thể nghe được tim mình ở trong lồng âng. Ực thùng thùng rung động. Thật chạy hết nổi rồi. Nhưng Dụ Nghi Chi cái khác nhân sinh mục tiêu cũng rất khó. Xa xa khó mà 5.000 mét. Mỗi lần cảm giác đến cực hạn thời điểm liền muốn từ bỏ a, không cam tâm. Dụ Nghi Chi thật không cam tâm. Trong lồng âng, ực buồn nản đánh trống reo hò lấy nàng sắp nổ tung. Nàng càng miệng lớn hơn thở đê ốc. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, tay cùng chân đã không khống chế được muốn dừng lại. Lúc này có người kêu nàng một tiếng. Dụ Nghi Chi, Dụ Nghi Chi đủ số là mồ hôi ngẩng đầu. Tất Nguyệt một tấm lười biếng, khuôn mặt tươi cười. Một đầu trương dương tóc đỏ theo chiều gió phất phới giống một mặt cờ. Dụ Nghi Chi, cố lên, người nếu là chạy xong cuối cùng này nửa vòng, ta liền mời ngươi ăn ép. Dụ Nghi Chi. Người nói, ta nói, Tất Nguyệt cười đến càng phát ra lười. Lời ta nói, cho tới bây giờ cũng tính số. Dụ Nghi Chi gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Lần này Tất Nguyệt hứa hẹn cho nàng một viên đường. Mà lúc này Tất Nguyệt thượng không biết, nàng muốn có được hứa hẹn. Còn có nhiều hơn, từ nhìn thấy Tất Nguyệt toàn TH4N tàn nhẫn. Vì giúp một cô bán hàng mà ra tay đánh nhau bắt đầu. Tất Nguyệt cũng đã biến thành nàng một mục tiêu. Cách chương.